Âm mưu em chồng, chương 9, góc truyện audio.com. Vừa mở cổng ra, Vũ liền sững người lại, cả người căng cứng, nụ cười trên môi tắt ngấm khi vừa nhìn thấy người đang đứng ngoài cổng. Khó khăn lắm Vũ mới nói được một câu nguyên chỉnh, gạch dưới vi tới đây làm gì? Không phải chúng ta đã nói chuyện với nhau rõ ràng rồi sao? Vi về đi, đừng làm phiền Vũ cũng như cuộc sống của Vũ nữa. Vừa nói Vũ vừa đưa tay ra muốn đóng cửa lại luôn. Vi đứng đối diện thấy Vũ muốn đóng cửa liền vội vàng vươn tay chặn cánh cổng kia lại. Cô nhìn Vũ cái nhìn đầy tha thiết khẩn khoản. Vũ khẽ quay mặt đi để né tránh. Gạch dưới Vũ chúng mình nói chuyện một chút được không? Gạch dưới Vi về trước đi, Vũ sẽ gọi điện nói chuyện với Vi sau. Gạch dưới Vi không về, Vi về rồi liệu Vũ có gọi điện cho Vi không hay là Vũ thậm chí còn không thèm nghe điện của Vi, Vũ ghét Vi đến thế à? Hôm nay nếu không phải Vi đến đây chắc Vũ cũng chẳng thèm nói chuyện với Vi luôn đúng không? Vũ có hai lựa chọn, một chúng ta ra công viên gần đây nói chuyện, hai là Vi vào nhà nói chuyện với Hạnh. Gạch dưới cô đừng có quá đáng. Vũ giận đến mức hai tay nắm chặt thành quyền, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Gạch dưới Vũ có một phút suy nghĩ. Đợi trong bếp một chốc không thấy Vũ quay về, nồi canh lại đang sùi cần bỏ nguyên liệu vào, Hạnh hơi sốt ruột muốn chạy ra xem sao, khổ nỗi nồi thuốc bắc đang sắc giờ của nội sắp sôi, phải thay nước ngay không thì thuốc sẽ biến sát, vừa khó uống lại vừa giảm bớt tác dụng. Hạnh cứ chần chừ mãi, nửa muốn đi, nửa lại không, may thay đúng lúc đó Dũng từ ngoài phòng khách đi vào. Vừa thấy cậu, cô vội vàng nhờ. Gạch dưới may quá em trông cho chị nồi thuốc bắc của nội nhá, chị ra cổng lấy chút đồ, bảo anh Vũ ra lấy mà mãi không thấy vào, chắc không biết cần những nguyên liệu gì để lấy rồi, nồi canh sắp chín đến nơi rồi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu. Chú trông hộ chị tí, chị chạy ù cái rồi chị vào. Gạch dưới được rồi, chị đi đi, để đây em trông. Trong lúc Vũ đang phân vẫn không biết đi hay ở thì Hạnh từ trong nhà lại chạy ra. Vũ hơi hoảng sợ, Vi thì nhếch mép cười một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh khẽ rùng mình, hoảng hốt quay lại phía Hạnh hỏi. Gạch dưới em ra đây làm gì vậy? Gạch dưới anh làm gì sao lâu vào vậy, không chọn được rau với các nguyên liệu khác hừ. Gạch dưới chị Tám, cô lại quên bỏ riêng đồ của nhà cháu à, dạo này chị hay quên thế không phải? Gạch dưới ơ chị Vi, gạch dưới Hạnh à, gạch dưới chị đến chơi sao không vào trong nhà đứng đây làm gì? Gạch dưới à, chị có chút chuyện định nói với Vũ. Gạch dưới có gì vào trong nhà nói đi, em nấu cơm sắp xong rồi, chị vào dùng cơm với gia đình em luôn. Gạch dưới cái này, gạch dưới Vi bận rồi, nãy Vi bảo có việc gấp phải đi, anh mời vào nhà còn không vào cơ mà. Vi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn anh, gạch dưới à, đúng rồi, cũng lâu rồi chị không đến thăm nội và hai bác. Không biết mọi người có khỏe không, em cho chị gửi lời hỏi thăm nhé. Gạch dưới dạ, đúng lúc Vi đang định quay xe ra về, Dũng từ trong nhà chạy ra. Gạch dưới chị Vi, lâu lắm chị không đến nhà chơi, vào trong nhà em chơi tí đã, bà nội nhắc chị suốt. Chị vào đi, để em dắt xe cho, không để cho cô ta từ chối, Dũng lách qua người Hạnh đi về phía Vi cầm lấy tay lái, dắt xe vào trong sân. Vũ đứng bên định lên tiếng ngăn cản thì Vi đột nhiên lên tiếng. Gạch dưới cảm ơn em, để chị gọi điện báo hủy hẹn với bạn đã, mọi người vào nhà trước đi. Vũ khó chịu nhìn Vi, dứt khoát xoay người đi, bỏ mặc mọi người ở phía sau. Dũng ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn hai người bên cạnh, anh nhìn tôi nhìn anh, ngơ ngác mà. Góc truyện audio.com, không hiểu vì sao Vũ đột nhiên tức giận, gạch dưới sao thế nhỉ, gạch dưới chị chịu, Hạnh và Vi cùng nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết nhìn. Cùng mọi người đi vào nhà, Vi khẽ nhếch mép cười, nụ cười độc ác thâm hiểu đến rùng mình. Trên bàn ăn, Vũ vừa đặt mông xuống ghế, ngay lập tức Vi cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh giả bộ bàn việc này việc kia. Trong lòng dù không thích khó chịu bội phận nhưng Vũ vẫn phải cắn răng đáp qua loa. Đã lâu không gặp mặt, không khí trong bữa ăn cũng vui vẻ hẳn lên, mỗi người một câu, cười cười nói trông vô cùng vui vẻ. Duy chỉ có ai kia, mặt mày khó chịu, ai hỏi thì đáp, ai gọi thì thưa, không thì lại cúi mặt chăm chú ăn cơm. Gạch dưới ế, Vũ sao hôm nay ít nói thế? Hay cậu không hoan nghênh mình đến nhà chơi à? Vi vừa nói vừa nhìn về phía Vũ cười cười. Gạch dưới không có đâu, mình hơi mệt tí. Gạch dưới anh mệt à, có cần uống thuốc không để em đi lấy cho anh. Hạnh ở bên ân cần quan tâm. Gạch dưới không sao, anh chỉ hơi khó chịu chút thôi, mọi người cứ ăn đi. Gạch dưới Vũ mệt thật à? Giọng Vi ngọt vô cùng, phía dưới còn khẽ đưa chân cọ cọ nhẹ vào chân Vũ, phía trên thì mặt mũi tươi cười nói chuyện với mọi người. Anh thoáng giật mình, nét mặt tự nhiên cứng lại, gượng gạo nói. gạch dưới mọi người ăn đi, lâu lắm mới có dịp nhà ta tụ tập đông vui như này, không cần để ý đến con đâu. Bà nội nghe vậy liền lên tiếng trách móc, gạch dưới ơ cái thằng này, ăn nói thế à? Thế nào gọi là gia đình, người trong gia đình thì phải biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Các cụ chẳng có câu một con ngựa đau cả đàn bỏ cỏ còn gì. Cháu mệt tất nhiên mọi người phải quan tâm rồi. Nói không quan tâm là không quan tâm thế nào. Vũ cười xuề xòa, gạch dưới bà nội cháu không có ý đấy. Cháu thấy lâu lâu cả nhà ta mới có buổi tụ tập đông vui thế này, mọi người cứ kệ cháu đi, cháu chỉ là hơi mệt xíu thôi, không vấn đề gì, ngủ giấc dậy là khỏe ngay ý mà. Mọi người đừng vì cháu mà làm mất vui. Gạch dưới ừ, bữa ăn cứ thế chậm chậm qua đi, đối với Vũ mỗi phút, mỗi giây dường như là cả một cực hình, vừa ăn vừa phải thấp thỏm lo âu, không biết có ai nhìn thấy hình động không đứng đắn của Vi không, đôi chân dài miên man của ả cứ thỉnh thoảng khẽ đưa về phía anh miết nhẹ, thỉnh thoảng ả còn lớn gan đưa chân lên hẳn phía đùi Vũ mà cả cả ánh mắt núng niếng, gợi tình vô cùng. Vũ biết nhưng anh không dám nhìn, chỉ đành chăm chú cố gắng ăn xong bữa cơm. Kết thúc bữa cơm, Vũ mượn cơ có việc cần gọi điện liền xin phép đứng dậy ra ngoài, Vi ở bên thấy Vũ đi cũng liền kiếm cớ đi vệ sinh rồi vội vàng đi theo. Vừa đến chỗ góc khuất, Vũ liền xoay người nắm lấy tay cô ta, lôi thật mạnh ra ngoài vườn. Gạch dưới Vũ, buông tay mình ra. Cậu làm mình đau quá. Mà cô ta nói, Vũ vẫn nắm chặt không buông, càng nắm anh càng dùng lực siết chặt lấy tay ả. Vì đau đớn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mặt trắng bệch cổ tay đỏ ửng cả lên, cánh tay đau đớn như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Gạch dưới Vũ, đang đi, anh đột nhiên dừng lại, buông mạnh tay ả ra theo quán tính, Vi liền bị hất lên phía trước, ả trao đảo rồi ngã phịch xuống đất. Vì đau đớn, lồm cồm bò dậy, anh đứng bên không nhưng không đỡ mà còn dùng ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm nhìn cô ta. Gạch dưới cô nói đi, rốt cuộc cô muốn gì? Gạch dưới mình, Vi vừa nói vừa đi tới đưa tay muốn chạm vào người anh, Vũ thấy vậy liền hất mạnh tay cô ta ra. Gạch dưới Vi à, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, mình là người đã có vợ, mong cậu tự trọng cho. Đêm đó mình say quá nên không tự chủ nữa. Góc truyện audio.com, bản thân, và mình cũng thực sự không nhớ gì cả, mình mong cậu có thể quên đi. Gạch dưới Vũ, cậu nói thế mà nghe được à, chỉ một câu không nhớ gì mà cậu định phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm với mình ư? Cậu có tin giờ tôi sẽ vào nói mọi chuyện ra cho mọi người trong gia đình cậu biết không, tôi hiểu tính Hạnh, nếu em ấy mà biết cậu làm chuyện đó với tôi, chắc chắn em ấy sẽ bỏ cậu. Gạch dưới cô, giờ cô muốn gì? Gạch dưới Vũ, mình yêu cậu mà. Mình không cần gì cả, ngay cả danh phận mình cũng không cần, mình chỉ cần được ở bên cậu là được rồi, dù với thân phận tình nhân cũng không sao. Chỉ cần cậu chấp nhận ở bên mình nhất định sẽ giữ kín chuyện này. Gạch dưới cô điên thật rồi, tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Gạch dưới cậu, được, tôi sẽ vào nói hết mọi chuyện. Vi xoay người, bước vào trong, Vũ thấy vậy liền kéo mạnh tay cô ta, đẩy mạnh xuống đất. Gạch dưới cô điên đủ chưa? Tôi nể tình chúng ta là bạn nên không cũng không muốn làm to chuyện. Nếu cô thích cô cứ đi nói thoải mái tôi cũng không sợ. Cô đừng tưởng tôi không biết buổi tối hôm đó cô đã bỏ gì vào rượu của cô. Cô dám nói cho mọi người biết tôi dám chắc cô sẽ không có được cuộc sống yên ổn đâu. Chẳng phải cô là người nhà nước sao, cô thử làm dùm banh chuyện này lên, tôi cho cô thân bại danh liệt luôn, dù gì tôi cũng là đàn ông, cùng lắm mọi người nghĩ tôi gặp dịp thì chơi, cuối cùng ai là người thiệt thòi cô nên hiểu rõ. Hãy giữ lại danh dự cũng như tự tôn cuối cùng cho mình đi, đừng để đến lúc bị người khác dẫm bẹp không thể ngẩng đầu lên được rồi chết chìm trong biển nước bọt của người đời. Gạch dưới cậu, Vũ cúi người, miệng ghé sát vào tai Vi thì thầm nói. Gạch dưới tôi cho cô cơ hội không có nghĩa là tôi sợ cô. Hôm đó, sau khi tỉnh dậy tôi đã đến bệnh viện nhà thằng Toàn làm xét nghiệm, kết quả xét nghiệm cho thấy trong người tôi còn tồn tại một ít thuốc kích dục. Cô là người khôn ngoan chắc cô hiểu lời tôi nói chứ. Dù cô có nói ra, Hạnh cùng lắm chỉ giận tôi một chút rồi thôi, còn cô? Cô hãy tự nghĩ đi. Vũ nói xong liền bỏ một mạch vào nhà bỏ mặc Vi đang giận tím mắt, hai tay nắm chặt ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm Vũ bước đi. Từ phía sau góc cửa, Dũng từ từ bước ra với nụ cười nửa miệng, ánh mắt sáng ngời lại thấp thoáng nguy hiểm. Vi nhìn Dũng, ánh mắt có chút sừng sốt, cô không ngờ cậu lại núp ở đó, như vậy là cậu đã nghe hết mọi chuyện rồi sao? Ánh mắt cô thoáng biến đổi nhìn cậu đầy cảnh giác, gạch dưới em nghe hết rồi à? Gạch dưới em sẽ giúp chị. Một câu trả lời trực tiếp đầy sự cam đoán, chắc nịch. Một giao ước đen tối đưa thành lập. Hai con người, hai mục đích khác nhau nhưng lại có chung một mục tiêu bắt tay nhau liên thủ, lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích của mình. Tại cuộc họp, trong phòng họp trên chiếc bàn dài, giám đốc Trần ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên bàn lần lượt được Hạnh và Minh Anh và các thành viên lấp đầy. Như thường lệ, trong quá trình trao đổi, Hạnh và Minh Anh đều gặp rất nhiều mâu thuẫn, gần như trong cuộc họp nào cả hai cũng cãi nhau nảy lửa mới thôi. Ngay lúc này đây, cuộc chiến thường niên giữa vị trưởng phòng và giám sát đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Gạch dưới giám đốc Trần, tôi nghĩ ý kiến của Hạnh hoàn toàn không khả thi, cách thức quảng cáo đó đã quá xưa cũ, chắc chắn chúng ta sẽ không giành được hợp đồng lần này không, nhưng thế còn mất tiền oan. Gạch dưới giám đốc, trước khi đi ra phương án chúng tôi đã xem xét thu thập thông tin khá kỹ từ phía đối. Góc chuyện audio.com, tác rồi, cách thức quảng cáo cũng như mức giá mà ta dự trù bên đối tác có vẻ rất hài lòng. Gạch dưới trưởng phòng nói có vẻ, chứ không phải chắc chắn, nhỡ may chúng ta không giành được dự án này thì sao, tiền bỏ ra nhiều như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm. Huống hố chúng ta đang trong thời kỳ đổi mới công nghệ 4. Không, theo như đánh giá từ các dữ liệu chúng tôi thu được, cách thức của trưởng phòng khá là truyền thống, tốn cái chi phí mà hiệu quả không được cao lắm. Tôi nghĩ chúng ta có thể sử dụng phương tiện điện tử. Gạch dưới, cô đừng có quá đáng. Minh Anh tức giận đập bàn. Gạch dưới, được, nếu cô chắc chắn mình sẽ có được dự án này trong tay, chúng ta cực đi. Ai thua sẽ phải tự giác nộp đơn xin nghỉ việc. Giám đốc Trần thấy tình hình có vẻ căng thẳng vội lên tiếng can ngăn. Gạch dưới, thôi được rồi, có gì bình tĩnh nói. Đều là người một nhà cả, đừng nên căng thẳng quá làm gì. Minh Anh dường như không hề nghe thấy giám đốc nói gì, cô ta vẫn dương dương tự đắc, nhìn với ánh nhìn đầy thách thức về phía cô. Gạch dưới, sao, sợ rồi à? Nếu sợ thì cô nhận thua đi rồi làm theo dự án tôi đưa xuống. Tôi sẽ châm trước bỏ qua. Từ ngày Minh Anh chuyển xuống đây, ngày nào cũng phải lo đối phó với hàng loạt yêu cầu vô lý của cô ta. Cô cũng mệt mỏi lắm rồi, thôi thì nhân cơ hội này, cực liều một ván, được ăn cả ngã về không. Dù sao cô cũng không sợ, cùng lắm là tìm một công ty khác làm lại từ đầu, cô không tin người có năng lực kinh nghiệm như mình mà lại không có đất dụng võ. Hạnh chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Minh Anh, dõng dạc nói. Gạch dưới, được, chúng ta cực đi, ai thua sẽ phải nghỉ việc, cách chương.